The Gamer, chương 207, đi học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tìm các cô gái để thỏa mãn dục vọng của mình thì hắn lại trở về với thế giới hiện thực. Trong vòng 2 tháng tới hắn phải tìm cách để nhanh chóng đạt được đủ 10 trái tim nữ thần và trái tim nữ quỷ, nếu không hắn sẽ kẹt mãi ở LV99. Hắn ngồi trên giường suy nghĩ một chút về vấn đề này. Lần duy nhất mà hắn đạt được trái tim của nữ thần đó là khi hắn bắt Claire làm pet. Khi đó hắn cũng thắc mắc tại sao lại chỉ có một mình Claire có được trái tim của nữ thần trong khi những người khác lại không có. Theo suy nghĩ ban đầu của hắn thì có lẽ do tác giả đã cố tình để Claire và Teresa trở thành hiện thân của song từ nữ thần. Chính vì vậy nên hắn mới đạt được vật phẩm đặc biệt. Vậy nên bước đầu tiên của hắn đương nhiên là sẽ tìm những map có các cô gái được mệnh danh là nữ thần hoặc nữ quỷ rồi. Hắn sẽ đi vào mấy map như vậy trước xem sao, nếu không được thì hắn sẽ nghĩ cách khác vậy. Anh dậy rồi à? Linh mở cửa đi vào phòng, trên tay cô bé có một khay đựng đồ ăn đặt lên chiếc tủ đầu giường. Em có làm một ít đồ ăn sáng cho anh đây, anh mau ăn đi rồi chúng ta lên lớp. Hắn đưa tay ôm Linh vào lòng và vuốt ve khuôn mặt của cô bé. Hắn đi vào thế giới Naruto khoảng nửa năm nhưng ở ngoài thế giới thực chỉ mới qua khoảng hơn một tuần mà thôi. Đêm qua như vậy chưa đủ sao, giờ chúng ta còn phải đến trường nữa. Linh nắm tay đánh yêu vào ngực hắn. Để anh ôm em một lúc nữa đi, hắn đưa tay luồn qua mái tóc đen mềm mại của cô vén lên và nói. Trước đây hắn luôn cố gắng tập trung vào việc đi phó bản và cày cấp không hiểu vì lý do gì. Có lẽ chỉ là do bản năng của một gamer mà thôi, thấy có game thì phải cày cấp cày đồ hay làm cách gì đó để tăng tiến sức mạnh của mình. Hắn không giống với mấy tên trong truyện tung của có kẻ thù mạnh mẽ hay có người thân yêu bị bắt hay có người cần đuổi theo gì gì đó, hắn bây giờ gần như là đã vô địch trên trái đất rồi. Hắn chỉ nói, gần như, là do hắn không thể biết được có kẻ nào hay thế lực nào đó hùng mạnh hơn đang tồn tại không, nhưng hiện tại thì chưa kẻ nào có được sức mạnh vượt qua hắn cả. Lần này việc phải làm nhiệm vụ truyền cấp làm cho sức mạnh của hắn bị chững lại mới khiến hắn nhìn lại phía sau mình. Không có kẻ nào truy đuổi hắn, cũng không có kẻ nào mà hắn phải đuổi theo, vậy thì tại sao hắn lại cố gắng đến vậy? Hắn dường như hiểu ra điều gì đó, ngoài việc đắm chìm trong sức mạnh thì hắn nên quan tâm đến người xung quanh hơn nữa, hắn cũng phải biết cách hưởng thụ nữa. Có nhiều map mà cốt truyện của nó gắn liền với tuổi thơ và niềm vui của hắn, hắn có thể đi vào những nơi đó để thỏa thích vui đùa mà không cần lo đến việc cố gắng thăng cấp. Hắn ôm Linh vào lòng và ngửi thấy mùi hương cơ thể của cô bé khiến hắn lại có phản ứng rồi. Hắn giờ đang khỏa thân và chỉ đắp một chiếc khăn mỏng nên ngay lập tức Linh cảm thấy có gì có rất cứng và nóng đang chạm vào mông mình. Anh này, em không đùa đâu, Linh đấm nhẹ vào vai hắn. Anh mau ăn sáng rồi thay quần áo đi, chúng ta còn phải đến trường nữa. Hắn mỉm cười nhìn Linh đi ra khỏi phòng rồi cầm khay thức ăn bắt đầu ăn. Chỉ mất 5 phút hắn đã ăn xong và đi tắm rửa, sau cuộc chiến đấu, đêm qua thì người hắn hơi dinh dính rất khó chịu. Khi hắn mặc quần áo xong và đi xuống nhà thì thấy Linh đang ngồi xem TV ở phòng khách rồi, còn Trang thì đang sử dụng laptop. Nhìn thấy hắn đi xuống thì Linh đưa tay cầm lấy một chiếc ba lô nhỏ và đứng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng con đi học đây. Linh nói với Trang, một lát nữa Trang mới phải đi làm. Hắn đi lại gần cúi xuống hôn nhẹ lên môi Trang. Bọn anh đi đây, hắn cười, anh với Linh đi cẩn thận nhé. Trang vẫy tay rồi tiếp tục đánh máy. Đăng bởi admin, cách chương.